rồi rồi thì còn lắng lo chi. Nguyện trao hết tâm chân tình này chẳng cần đắn đo. Yeah. Người đồng đội phải cảm xúc khi em buồn thì đừng chạm tới nơi anh. Hãy cùng sẽ có những lúc hơi tiêu cực để phần nào ấy trôi đi nhanh. When are we true? You don't make me feel. Khoác lên.